kiêm chức nghệ thuật gia, chương 28, 28, 10 ngày khiếp sợ phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thoại không hề thua, chỉ có ta thua thôi sao? À không, Nathan cũng thua. Đối mặt một bài hí kịch ca một trên thích như thế này, mọi thứ chỉ đảo nghịch trong tích tắc. Lão Lưu đột nhiên nói không nên lời, buồn khổ, náo nhiệt là của bọn họ còn đối với chính mình lại chỉ cảm thấy đó là ầm ĩ, nghe thử bài hát vậy. Lão Lưu mở ứng dụng phát nhạc ra, tìm kiếm bài hát, tiêu sầu, sau đó bấm vào nút phát nhạc đồng thời mở sang trang thông tin của bài hát. Bạch Đế Sao, Lão Lưu sau khi đọc tên tác giả, một bên cảm nhận thấy bài hát này đúng là không tầm thường, một bên đang chăm chú nghiên cứu số liệu. Ôi, đúng là bài hát tốt, Lão Lưu đối với số liệu đánh hơi rất nhanh, ông ta cảm thấy lượt tải về của bài hát này sẽ không chỉ dừng lại tại đây, chắc chắn còn có thể tiến xa hơn nữa. Ánh mắt của ông ta chợt liếc nhìn đến vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Bài hát kia cũng là của thần thoại Entertainment, nhưng cũng có thể nói đây là đối thủ một mất một còn của hắn. Nguyên nhân là do bài hát này thuộc về bộ 11 Music. À há, ngươi đứng hạng 6 phải không? Nói chuyện rất có bản lĩnh đúng không? Khi có mặt lãnh đạo cố tình nói xấu ta đúng không? Lão Lưu bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, một lần nữa mở nhóm chat ra. Trong phần tin tức vừa rồi đã điên cuồng làm mới số liệu, sau đó hỏi trưởng bộ phận Music 11. Lão Lý kinh nghiệm tương đối phong phú, có thể đại khái phán đoán bài hát này cuối cùng có thể đạt tới hạng thứ mấy không? Đạt tới hạng thứ mấy? Cả đám người đột nhiên yên lặng, giống như mọi người đã ý thức được chuyện gì đó. Chỉ mới gieo một lần hạt giống, cũng chỉ một tuần cây đã đâm chồi nhảy tán. Một tuần này tuy nói là nhiều cũng không nhiều, nhưng nói là ít thì cũng không đúng. Lão Lý trưởng bộ phận âm nhạc số 11 hơi sửng sốt, ông ta vội tranh thủ thời gian mở số liệu bài hát, tiêu sầu, lên để nghiên cứu. Hắn cũng không cho rằng Lão Lưu thật lòng hỏi mình câu đó chỉ đơn giản như thế. Vội vã xem qua thử một chút, mặt Lão Lý hơi biến sắc, quả thật là mùa giải càng đi về giai đoạn cuối thì lượt tải về sẽ càng khó đoán. Bài hát của Music 11 đang đứng ở vị trí thứ 6, hiện tại đã có tổng cộng hơn 4 triệu lượt tải về. Mà Tiêu Sầu vừa mới ra mắt đã đạt được 1.500.000 lượt tải về. Thông thường dưới loại tình huống như thế này thì bài hát Tiêu Sầu sẽ không thể nào uy hiếp được vị trí thứ 6. Nhưng mà, đầu của Lão Lý đang bắt đầu căng thẳng, biểu hiện của bài hát này có phải là có chút không bình thường rồi không? Không đợi Lão Lý trả lời, Lão Lưu trong cơn tức giận ngay tại văn phòng đã liền bắt đầu phân tích ngay. Ta vừa mới nghiêm túc nghiên cứu biểu đồ xu hướng của bài hát này một chút. 3 ngày sau khi phát hành, số liệu của nó vẫn luôn tăng vọt, nhưng thay vì nói bài hát này là có xu hướng hình chữ Z, chẳng bằng nói xu thế này chính là cây thông đi. Cây thông chỉ có mọc thẳng mà chưa từng bị cong, ta nghĩ gậy chống nạn lần này càng ngày càng dài nha. Không được, không thể ngồi yên mà chờ chết, Lão Lý bị phân tích của đối phương làm cho sợ hãi. Bởi vì quả thật bản thân ông ta cũng có cảm giác tương tự. Phải cho mọi người tăng cường mức độ quảng cáo mới được. Chỉ còn có 7 ngày, đừng có làm mất vị trí lúc này, tuyệt đối đừng để cho người nhà giành lấy vị trí thứ 6. Trong đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Lưu chết tiệt kia lại còn tác ông ta vào, còn gửi thêm một cái biểu cảm. Như đang muốn chọc điên người khác mà, gậy chống nạn bay thẳng lên rồi, Lão Lý lập tức tức như muốn phát điên nhưng không làm gì được. Ngoá nó gậy chống nạn cái củ lôi, gậy mà tới hướng ta liền nhảy lên chặn. Lão tử hôm nay không tin tà ma quỷ quái, chỉ dựa vào cái này có thể làm gì được ta, 1.500.000 lượt tải về của Music 13 làm sao làm khó được bản tôn, muốn giết ta đâu có dễ, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, trào lưu của thời đại trùng trùng điệp điệp. Sức nóng của Tiêu Sầu liên tục tăng lên, sự tăng trưởng thật khiến người ta không thể dự đoán được. Trong vòng 3 ngày, chỉ trong 3 ngày ngắn, bộ âm nhạc số 11 tức Music 11 của tập đoàn thần thoại, đang có một vị trưởng bộ phận họ Lý, người ta hay gọi hắn là Lão Lý, đã đắm mình vào bánh xe lịch sử, càng là thể nghiệm chuỗi ngày như mơ. 24 tháng 8, Tiêu Sầu, hạng thứ 9. 25 tháng 8, Tiêu Sầu, hạng thứ 8. 26 tháng 8, Tiêu Sầu, hạng thứ 7. Vốn tưởng rằng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng mùa giải đã bất động, nhưng giờ phút này cũng không khỏi lung lay sắp đổ, Lão Lý vội vàng giống như một con kiến trên chảo nóng, thầm nghĩ đối với việc Tiêu Sầu liên tục lên ba hàng. Đứng yên tại đó, đừng có qua đây. Sau đó, Tiêu Sầu giành được vị trí thứ 6 trong tiếng vỗ tay hoan hô của Lão Lưu. Lão Lưu chỉ nói một câu, ai ngờ quả báo đã thật sự đến. Music 11 của Lão Lý cuối cùng vẫn bị mất vị trí thứ 6. Dù sao đối với một bài hát đang bùng nổ, hơn nữa còn đang trong giai đoạn tăng trưởng cao mà nói, sự chênh lệch lượt tải xuống giữa 1.500.000 đến 4 triệu thật sự không đáng là gì cả. Vị trí thứ 6 đã là giới hạn rồi sao? Cách chương.